Trần Định xin gửi đến quý vị phúc cầu nguyện với đề tài cầu nguyện cho những ai đang gặp đau khổ. Bạn thân mến, nhắc đến mùa chay, người ta thường nghĩ đến màu tím của chay tịnh và sám hối. Nhưng mùa chay cũng là mùa của niềm vui, của gặp gỡ và của tha thứ. Sám hối là gì nếu chẳng phải để trở về với Thiên Chúa và sống trong tình thân với người? Cuộc đời này không biết có bao nhiêu cảnh đời đau khổ. Vào thời của mình, Chúa Giê-xu đã đi đến với những con người đau khổ và đem tin mừng đến cho họ. Một ngày kia, người kể cho họ dụ ngôn người con hoang đàng, phần nào nói lên khuôn mặt đau khổ của kiếp nhân sinh. Với người con thứ, anh đau khổ vì cuộc đời thiếu định hướng đúng đắn. Đúng là sống trên đời, ai mà chẳng muốn hạnh phúc. Phần anh định nghĩa hạnh phúc là có nhiều tiền và làm những gì mình muốn. Vì thế, anh đòi cha chia gia tài. Vài ngày sau, anh thu góp tất cả rồi đi đến phương xa. Ở đó, anh thoải mái tiêu xài và sống một cuộc đời phóng đãng. Nếu nói anh không có định hướng thì không phải. Anh làm việc có kế hoạch và tính toán cẩn thận. Chỉ có điều kế hoạch ấy khiến anh rơi vào tình trạng rất bất sang bang. Tiêu hết tiền, lại gặp dịch đói, anh phải đi làm thuê cho người ta. Túng thiếu đến nỗi cám heo cũng không có mà ăn. Điều ước của anh lúc này thật đơn giản: được một bữa no, ít là được no như con heo. Có lẽ khi mất tất cả, khi vỡ mộng với những ảo tưởng trước đó, anh hiểu được thế nào là khổ, thế nào là cay đắng, thế nào là tủi hổ. Đau khổ có thể làm cho cả một cuộc đời sụp đổ, nhưng chính trong những khi đau khổ nhất, người ta có cơ may hiểu rõ hơn đâu là hạnh phúc đích thực. Đi làm thuê, người ta chỉ mong tìm được một ông chủ tốt, thương yêu và chăm lo cho bể tôi. Anh nghĩ đến cha và những người làm công cho cha. Anh hồi tâm và tự nhủ: về thôi. Vào hoàn cảnh của mình, có lẽ anh sẽ chẳng tìm về nếu trước đó không thấy những người làm công cho cha được hạnh phúc, không nhận thấy cha anh là người nhân hậu và tốt lành. Quyết định trở về như là cách cứu vãn cuộc đời. Nhưng với những gì anh đã làm, anh tự thấy mình không còn xứng đáng được nhận là con. Đúng ra, cả khi anh ở trong nhà cha, anh cũng không nghĩ mình là thành phần của ngôi nhà ấy. Thay vì trở nên đôi tay, đôi chân để giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh, người ta lại tự coi mình là một đoạn ruột thừa. Người cha già thì sống trong mòn mỏi chờ trông. Khi đánh mất một điều gì đó, người ta sẽ buồn. Mà nếu đánh mất một điều gì mình yêu thích, người ta sẽ càng buồn hơn. Nếu đánh mất một con chiên, người ta có thể chủ động đi tìm và đưa nó về. Nhưng với người con của mình, ông tôn trọng đến mức sẵn sàng chia cho con phần gia tài như nó muốn, sẵn sàng để nó ra đi khi nó không còn coi nhà là tổ ấm, và cũng kiên nhẫn để chờ nó trở về. Ai đã đánh mất một món đồ quý giá mà tìm thấy được nó mới ít nhiều hiểu được nỗi vui mừng của người cha. Từ tìm được đồ vật, một đồng xu, tìm được một vật nuôi, một con chiên, cho đến tìm lại được một người con, người ta hẳn có lý do để vui mừng. Có những thứ có giá trị và người ta sẽ dựa vào giá trị của nó mà vui mừng khác nhau. Nhưng cũng có những thứ không định được bằng giá trị vì nó vô giá. Cái đó gọi là nhân phẩm. Đứa con hoang đàng được trao lại phẩm giá của một người con. Cái mà anh đi tìm là những thứ được định giá, một thứ gì đó nhét cho đầy bụng. Nhưng nhiều khi chỉ vì nghĩ tới cái bụng, người ta đã quên đi nhiều điều đáng giá. Người anh cả cũng có những nỗi đau của riêng mình. Anh là một người chăm chỉ, vâng lời cha cả đời. Chỉ có điều anh vẫn không kế thừa được gia sản của lòng thương xót và niềm vui. Là một cậu chủ trong gia đình, một gia đình mà ai cũng muốn làm đầy tớ, nhưng anh không có niềm vui thực sự. Thấy cha mở tiệc với con bê béo vì người em trở về, anh tức tối chỉ vì so bì, anh đau khổ chỉ bởi anh không biết cảm thương. Không biết đâu là điều khiến anh trăn trở và áy náy trong lòng. Liệu đó có phải là cái bụng với con bê béo và con dê con, hay là vì còn có nhiều người anh chị em của mình đang sống mà không có sức mạnh vì đói là và chết khát, đang không có ánh sáng vì thiếu một hướng đi, đang không có an ủi vì bị hắt hủi và nhục mạ. Không biết anh sợ đi lạc hay anh thích giam mình trong những hệ thống đem lại an toàn và niềm vui giả tạo. Chỉ biết rằng một người có vẻ toàn thiện như anh lại trở nên một quan tòa tàn nhẫn. Cuộc đời này không chỉ có nỗi buồn, cũng như cuộc đời này không chỉ có cái bụng. Thiên Chúa mời gọi con người sống trong niềm vui và cảm thương. Chúa Giêsu kể cho những người Pha-ri-siêu nghe dụ ngôn này để giải thích cho họ ai là người tội lỗi. Đau khổ và tội lỗi là bởi người ta đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Là kẻ đi hoang hay một quan tòa trong bức tường thành an toàn đều là những cách thức không muốn gắn bó với Thiên Chúa. Nếu một Thiên Chúa luôn mở rộng cửa, một Thiên Chúa luôn chờ đợi, chẳng lẽ tôi không biết mở rộng cánh cửa đời mình cho chân trời mới, chân trời của yêu thương? Nếu một Thiên Chúa luôn mời gọi tôi bước vào và hưởng niềm vui, chẳng lẽ tôi còn chần chờ và ở lại trong sự buồn thảm của mình? Ngoài kia có những người đau khổ vì thiên tai, vì bão lũ, vì đói rét hay vì thiếu nước sạch. Có những trẻ em đang bị đe dọa hạnh phúc ngay từ khi còn trong lòng mẹ. Có những bạn trẻ không tìm được chỗ đứng trong xã hội. Có nhiều người mang đau khổ vì bệnh tật từ khi mới được sinh ra. Tại Phi Châu, trẻ em vẫn bị chết do sốt xuất huyết vì thiếu mùng trong mũi. Người ta có thể đổ cho số phận gây ra đau khổ hay là bởi chính sự tham lam vô độ nơi lòng người. Hằng ngày vẫn có những hóa chất độc hại thả ra môi trường, vẫn có những lời nói hành nói xấu, vẫn còn thù hằn và oán ghét. Có lẽ đến lúc nào đó người ta cần phải thôi than van rằng cuộc đời mình khổ, nhưng biết hành động vì mình và những người còn đau khổ hơn. Nhìn lại cuộc đời mình, có lẽ tôi nợ một lời cảm ơn vì những gì tôi đã được trao ban. Cuộc đời tôi có lẽ có những lúc thăng trầm với nhiều bận tâm và lo lắng khi những biến cố xảy đến. Ước gì trong mùa chay này, nhờ việc chiêm ngắm con đường thập giá mà Thầy Giêsu đi qua, tôi khám phá ra đâu là niềm vui đích thực và đâu là lối nào để có thể đi đến hạnh phúc ấy. Tôi suy nghĩ về những khoảnh khắc tôi cảm nhận được một niềm vui đích thực. Tôi hồi tâm và tự nhủ về những gì khiến tôi buồn phiền, cho đến khi tôi nói với chính mình: về thôi,